Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2255, massage lưu dẫn hệ bạch huyết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân về đến nhà. Ngồi ở trên ghế salon xem hắc tử như nhau ở cùng cơm. Thật muốn mỗi ngày đều quá loại này phối hợp ăn chờ chết cuộc sống. Đây là hắn trung cực mơ ước một trong, phỏng đoán đời này cũng không biết thực hiện, mỗi ngày có thể không có chuyện gì, yên lặng về đến nhà chờ Tạ Y Nhân làm xong cơm. Đã rất thỏa mãn, mặc dù Trịnh Nhân không hề cho rằng mình đói, ăn cơm cái gì vậy không nặng lắm muốn, thậm chí tại chưa có Tạ Y Nhân thời điểm, Trịnh Nhân như thường lệ cho rằng ăn cơm là lãng phí thời gian. Có thể là có Tạ Y Nhân, hết thảy cũng không giống nhau. Lão bản, ngươi có cảm giác hay không được hai người bọn họ có chuyện gì sao? Tô Vân một bên chơi điện thoại di động, vừa cùng Trịnh Nhân nói đến. Ngày hôm nay Thường Duyệt và Tạ Y Nhân một bên rửa rau nấu cơm. Một bên nhỏ giọng thì thầm cái gì? Nữ sinh nói nhỏ nói lặng lẽ nói không phải rất bình thường sao? Trịnh Nhân cũng lười phải đi nghe, cô gái giữa lặng lẽ nói và bản thân có quan hệ thế nào. Hắn khẽ lắc đầu một cái, này, Tô Vân gặp Trịnh Nhân một mặt không hề quan tâm dáng vẻ. Liền trực tiếp hô to một tiếng, cơm rất nhanh liền tốt, đừng nóng, Tạ Y Nhân thanh âm truyền tới, không nóng này, từ từ đi, Trịnh Nhân trả lời ngay nói. Thái độ cùng và Tô Vân đối thoại thời điểm khác hẳn. Hai người ở lén lén lút lút nói cái gì vậy? Tô Vân hỏi, nói gì cần ngươi quản? Thường Duyệt nói, ngươi làm sao cứ như vậy tốt tin mà đây? Đây không phải là quan tâm một chút sao? Tô Vân nói, các ngươi nói nhỏ nói chuyện. Vậy cũng không có chuyện gì tốt mà. Nhất định là sợ hai ta biết. Cát. Thường Duyệt đối với Tô Vân nói biểu thị khinh bỉ. Hai ta buổi trưa đi lúc ăn cơm, đi ngang qua một nhà mới mở tiệm thẩm mỹ, nói có thể làm massage lưu dẫn hệ bạch huyết, trợ giúp khai thông tuyến dịch lympha, xếp độc thẩm mỹ, Tạ Y Nhân ngược lại là không có vấn đề. Nói thẳng đến, còn nói có thể dưỡng sinh, giảm cân, hai ta chuẩn bị đi thử một lần. Trịnh Nhân tĩnh mắt to nhìn kiểu cởi mở trong phòng bếp Tạ Y Nhân. Khóe miệng giật giật, Tô Vân nhưng căn bản không do dự. Trực tiếp khinh bỉ nói đến, ngươi nói hai người có phải hay không học y? Làm một mát xa lưu dẫn hệ bạch huyết, và học y có len sợi quan hệ. Thường Duyệt nói, đồ chơi kia là gạt người. Các ngươi làm sao sẽ tin? Lừa gạt người bình thường cũng là phải. Các ngươi những thứ này y học xanh giá bị lừa gạt. Lão bản, ngươi quản quản thủ hạ ngươi bác sĩ. Loại này tư chất, nếu là đi lãnh giải Nobel, sẽ bị người chê cười chết. Tô Vân gặp Trịnh Nhân không nói lời nào. Sau đó cầm hắn kéo vào chiến đoàn. Ngoặc kép, Trịnh Nhân trong lòng rất có ép đếm không nói lời nào. Trịnh Nhân, ngươi nói chuyện này mà là thiệt hay giả? Tạ Y Nhân một bên xào rau một bên hỏi. Dạ, Trịnh Nhân không chút do dự trả lời. Không thể nào, ta xem các loại tiệm thẩm mỹ đều có massage lưu dẫn hệ bạch huyết. Xếp độc thẩm mỹ hạng mục. Tạ Y Nhân nói, đây chính là tiêu chuẩn nhất nói láo. Thật thật giả giả trộn lẫn trộn chung nói. Nghe xem cũng có lý. Thật ra thì đều là nói bậy. Tô Vân nói một chút cũng không khách khí. Làm sao có thể, rất nhiều minh tinh đại diện. Minh tinh người đại diện là vì tiền. Người lấy làm người nhà thật dùng những cái kia. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Chỉ số thông minh đâu? Đều biến thành số âm. Thật tốt nói có thể hay không thật tốt nói. Thường Duyệt đỡ đỡ mắt kính nói. Ta hỏi ngươi, đổ vào nịnh bợ tác dụng là cái gì? Xếp độc, Thường Duyệt rất xác định nói đến. Lão bản, liền hàng này căn bản tư chất, một mực làm đến bây giờ không xảy ra chuyện, cũng là may mắn. Tô Vân nói, đổ vào nịnh bợ chủ yếu tác dụng là lọc tuyến dịch lympha, thanh trừ vi khuẩn và dị vật, sinh ra tuyến dịch lympha tế bào và kháng thể đẳng công có thể. Trịnh Nhân nói, vi khuẩn chưa tính là độc tố, trong cơ thể xếp độc bộ phận chủ yếu là lá gan và thận. Chính là sao, có thể hay không có chút chuyên nghiệp dày công tu dưỡng? Tô Vân nói, suốt mồ hôi, xếp liền những thứ này đều là bình thường thay cũ đổi mới quá trình. Một ít thay thế phế vật sẽ sau đó tống ra, nhưng cùng xếp độc không có quan hệ gì. Thường duyệt từ mát xa lưu dẫn hệ bạch huyết trong khái niệm đi ra. Vậy bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Rất nhiều giả khái niệm chính là như vậy. 7 phần thật, 3 phần giả, nhắc tới dáng vẻ long trọng. Cuối cùng nhưng trình bày một cái giả tạo kết luận, giống như là lão bản nói, thân thể con người giải độc bộ phận là lá gan và thận. Tuyến dịch lympha cũng không phải là xếp độc bộ phận, trong hoàn cảnh có một ít có độc có hại vật chất. Chúng ta còn có da, lá gan, hệ thống miễn dịch cùng bộ phận tới giúp chúng ta chống cự hoặc thanh trừ. Các nàng nói có thể doạng người, nói là 99% người tuyến dịch lympha đường ống đều là bế tắc. Ngươi cho là mạch máu à? Tắc động mạch ở đâu ra? Còn tắc nghẽn, Tô Vân oán hận liền tả Y Nhân một câu. Ngay sau đó cảm nhận được bên người đầu bắn tới sắc bén ánh mắt. Lão bản, ngươi như thế nuông chiều không tốt. Tô Vân nhỏ giọng nói đến. Làm chuyện sai mà vẫn là phải đổi. Muốn không thế nào làm? Trịnh Nhân quay đầu xem tả Y Nhân. Trên mặt lại phủ lên mỉm cười. Chớ đi, đều là gạt người, phải không? Tạ Y Nhân tâm tư chủ yếu đều dùng đang nấu cơm lên. Tựa hồ đối với trước mắt đối thoại căn bản không đi tim. Tuyến dịch lympha quản làm tắc nghẽn nguyên nhân rất nhiều. Có thể phân là nguyên phát tính và kế phát tính. Kế phát tính bao gồm có viêm chứng, khối u, tổn thương sau và thả bắn chữa trị sau cùng tình huống. Trịnh Nhân nói. Trên giường bệnh tuyến dịch lympha tắc nghẽn, điển hình triệu chứng là tuyến dịch lympha sưng nước. Thân thể tuyến dịch lympha đạo làm tắc nghẽn cũng có thể đưa đến nhũ mi bụng nước. Nhũ mi đi tiểu, nhũ mi ngược nước cùng lâm sàng xuất trinh voi. Đúng vậy, không có gì cả, không miệng răng trắng liền nói tuyến dịch lympha quản trận. Miệng các nàng làm sao lớn như vậy đây? Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, khinh bỉ nói đến, các người cũng vậy, người khác nói cái gì tin cái đó. Thường Duyệt hung hăng trợn mắt nhìn Tô Vân một mắt, bất quá có Trịnh Tổng ở phía trước. Nàng cũng không tốt trực tiếp oán hận Tô Vân. Tuyến dịch lympha tạo ảnh có thể dùng để phán đoán có hay không tuyến dịch lympha quản làm tắc nghẽn cùng với rõ ràng tắc nghẽn vị trí. Đối với lâm sàng chẩn đoán và chữa trị có trợ giúp rất lớn. Phân tích tuyến dịch lympha quản tạo ảnh kết quả lúc, phải chú ý tuyến dịch lympha quản số lượng, hành vi, đường danh, quản kính và van tình huống. Trịnh Nhân dùng chuyên nghiệp đồ tới phân tích tuyến dịch lympha tắc nghẽn, Tô Vân thì không thấy Thường Duyệt ánh mắt, sau đó nói đến, mát xa lưu dẫn hệ bạch huyết. Ta cho rằng là một loại giả khoa học, sớm nhất có thể kiểm chứng chính là Sâm Diêu xinh đẹp tuyệt trần ra một quyển sách. Ở năm 2005 Trung Quốc tạp chí nhà xuất bản xuất bản. Vừa nói, Tô Vân là một cái khoa trương giải phẫu, che đầu, nói, tạp chí nhà xuất bản, có ảnh hưởng nhân tử sao? Làm sao đến bây giờ cũng làm chuyện đứng đắn tới thấy thế nào? Thường Duyệt ngẩn ra, người không tin có thể đi sách cũ lưới xem, phỏng đoán còn có bán. Tô Vân nói đúng, ở năm 2005 trước kia, cái khái niệm này không hề lưu hành, ta cũng không có ấn tượng gì. Sau đó nhanh chóng khai triển, mát xa lưu dẫn hệ bạch huyết một đợt điều trị muốn rất nhiều tiền. Chậc chậc, các ngươi số tuổi lại không lớn, đây nếu là già rồi.